Phúc Đức Thiên Quan, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngào thành cây này bên cạnh mặc dù nhập chủ Đông Hồ, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hoàng Thiên liền cũng không làm cái kia bóng đèn cá ướp muối, rồi chỉ cắt một con ngân giác ngọc giao long chi giác, liền cáo từ thối lui ra khỏi Đông Hồ. Không để ý Ngao Thanh giữ lại, ngồi lên rồi heo xe, còn phủ khố chọn lựa bảo vật, Hoàng Thiên cũng không có đi, chỉ nói. Hảo ca ca nếu là ghi nhớ lấy ta, liền chờ lấy Đông Hồ chỉnh đốn sạch sẽ, không có một mảnh dị thanh, lại cầm bảo vật tới tìm ta, không phải hiện tại chia bảo cho ta, chỉ sợ trong lòng bọn họ ý kiến rất lớn. Ngao Thanh thấy Hoàng Thiên thay đổi tham tiền tính tình, vậy mà như thế rõ lý lẽ, chính là vạn phần cảm động. Hoàng Thiên rời đi, đầu tiên là đến đảo ổ trấn, đi theo thổ địa gia nói. Bây giờ Đông Hồ Long Vương quy vị, gia gia ngươi cũng tốt xấu yên tâm một chút, nếu có cái gì phiền phức, đừng sợ quấy rầy người, có thể trực tiếp đi tìm hắn đi. Lại đem cắt lấy sừng rồng cho thổ địa gia, cái này đồ vật có chút long khí, ông nội nuôi ngươi đặt ở trong miếu, cũng có thể bao nhiêu lĩnh hội một chút khí vận sự tình, phúc họa chi đạo, thực tế không được. Luyện nhất luyện binh khí. Thổ địa gia vốn không muốn thu, nhưng Hoàng Thiên khăng khăng lưu lại. Tốt tôn nhi, người đi theo ta nói cho Linh Vương mừng thọ xảy ra những chuyện gì. Hoàng Thiên chọn nhặt, nói lần này trải nghiệm, vừa mới nói đến nhập môn bị môn thần nguyên soái mở miệng làm khó, bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi. Ta còn giống như đã quên một người, lại là lão hồ ly Tân Di Cửu, không thấy hắn. Hoàng Thiên không quên được, liền lại ngồi bầy heo xe đường cũ trở về. Án lấy chính Tân Di Cửu nói, nên phải đi Thương Châu Hồ Gia Trang đi. Thổ địa gia thấy Hoàng Thiên hấp tấp, không khỏi nở nụ cười. Đứa nhỏ đòi, chính là không gọi người yên tâm. Hoàng Thiên không biết Hồ Gia Trang ở đâu, nhưng hơi nghe một hai, liền cũng tìm được. Dù sao Hồ Gia là yêu tộc thế gia vọng tộc, Hồ Gia Trang ở vào chiếu ảnh ven hồ, chính là một nơi kính hoa thủy nguyệt phúc địa vị trí. Thanh sơn chiếu ảnh tại mặt hồ, như là tấm gương bình thường. Cái này trong kính thế giới, chính là Hồ Gia Trang vị trí. Chiếu ảnh hồ, chiếu không chỉ là thanh sơn hình bóng, càng có trên trời nhật nguyệt tinh. Nghe đồn chiếu ảnh hồ chính là trên trời ánh sao, mặt trăng, thái dương, tắm một cái hồ. Nhưng cụ thể như thế nào hình thành, đã không lớn biết rõ. Chiếu ảnh trên hồ không, dân chúng vậy thường xuyên có thể gặp đến hải thị Thận Lâu. Hoàng Thiên bầy heo xe rơi vào ven hồ, đối bên hồ một khối bi văn lời tựa liền gõ ba lần. Rất nhanh liền có một trận khói mê nhi xuất hiện, một cánh cửa tại chiếu ảnh mặt hồ hiển hiện. Mang lấy xe, nhập môn hộ, không gặp đáy nước phong quang, ngược lại thấy thanh sơn ẩn ẩn, nước biếc chảy dài. Heo xe rơi xuống, đi tới đường nhỏ nông thôn bên trên đường hai bên, các loại hồ ly thạch ông trọng, thỉnh thoảng có thể gặp đến lần chỗ bên cạnh từ. Cũng là cung phụng hồ ly. Đi tới thấy người ở địa phương, có guồng nước, có cối xay gió, các loại thủy lực sức gió thiết bị, được không nhẹ nhàng khoan khoái. Trong ruộng đều là mặc áo ngắn vải thô người cao hồ ly, ngay tại cấy mạ. Hoàng Thiên tùy tiện hỏi một con hồ ly, hồ nguyệt lâu nhà ở đâu? Thiếu trang chủ, người tìm thiếu trang chủ lời nói, đi vào trong, rất nhanh liền có thể nhìn thấy một nơi dinh thự, viết hồ phủ cũng được. Làm ruộng lão hồ ly là hồ gia tá điền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đều là hồ ly, nhưng là có cái đủ loại khác biệt phân chia, giàu nghèo quý tiện kém. Hồ gia cũng có người hầu loại hình, bởi vậy liền có rất nhiều sơn dã hồ ly, không muốn ở bên ngoài chịu khổ, đi tới này cảnh định cư. Bởi vậy những này hồ ly nhan sắc thật nhiều, dòng họ vậy tạp, cũng không hoàn toàn họ hồ, họ lam, họ lý, cũng phần lớn thường thấy. Hoàng Thiên ngồi heo xe, đi thẳng đến trong thôn trang. Nơi này dân cư ẩn ẩn kết thành bát quái, bảo vệ lấy trung ương hồ gia dinh thự. Phong thủy cách cục là thanh long bạch hồ chiếu rọi nhật nguyệt cách cục, lấy nhỏ thắng lớn, tỉ mỉ sâu xa. Hoàng Thiên gõ môn, liền thấy một con lông xám hồ ly mở cửa. Vị quý khách kia là, Hoàng Thiên nói rõ ý đồ đến, ta là Tam Giới Sơn phụ cận dãy núi Sơn Thần. Trước đó Tân gia liền tại ta ngủ ở đâu bên dưới, hôm nay tới là đến tiếp Hồ gia thiếu trang chủ, Hồ Nguyệt Lâu. Nguyên lai là Tân lão ông chủ, mau mời tiến, lông xám hồ ly liền vội vàng đem Hoàng Thiên mời tiến vào trong nhà. Hồ Trạch phong cách có chút giống là Giang Nam vùng sông nước phong cách, lại có chút giống như là người Hẹ Vây Lông. Dù sao bên ngoài dân cư bày trận như bát quái, nơi này chính là Âm Dương Ngư rồi. Cáo Xám là Hồ gia người gác cổng, gọi là Hồ Lớn, là lão bộc trung phó rồi. Rất nhanh giúp đỡ Hoàng Thiên tháo xuống khung xe, dẫn 7 con heo đi chuồng heo rồi. Lại có một con tóc đỏ hồ ly, trên thân mang theo một cỗ hương khi dẫn Hoàng Thiên đến tiền đường trong viện đi. Hoàng Thiên hiếu kỳ hỏi tóc đỏ hồ ly, cái này trang tử bao lớn a? Chỉ so với trong nhân thế hoàng cung nhiều cái mấy chục gian phòng ốc đi, ta chỉ biết rõ chỉ là phòng bếp đều có 2 hàng đông. Khoảng chừng 180 ở giữa, trông coi các phòng các viện cơm nước. Hoàng Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, ngủ ở đâu lấy bao nhiêu hồ ly, 2000 số lượng phải có đi. Tóc đỏ hồ ly lắc đầu, ta cũng không còn tính qua, nhưng hẳn là chỉ nhiều không ít. Hoàng Thiên sau đó còn đi ngang qua kho lúa, thấy hồ ly từ nhân viên thu chi cầm điều tử, liền có thể từ kho lúa nơi lấy tới một túi lương thực. Đây đều là linh cốc tiên gạo, bên ngoài tá điền trồng chính là chỗ này chốt gạo. Bởi vì cái gọi là thực cốc giả, tuệ mà xảo, những này hồ ly nhóm liền 10 phần thích học tập, đọc sách. Rất nhanh Hoàng Thiên liền đến tiền đường, tóc đỏ hồ ly mang xong đường về sau, liền chuyện không liên quan đến nàng tình rồi. Lại có 2 cái tiểu thư người bình thường xuất hiện, hoàn toàn không có hồ ly bộ dáng, trừ cái đuôi vẫn đang. Cho Hoàng Thiên thêm trà đổ nước, cũng không nói chuyện. Rất nhanh liền thấy Hồ Nguyệt Lâu đến rồi. Hoàng Thiên tiểu tử, sao ngươi lại tới đây? Hồ Nguyệt Lâu y nguyên một bộ trong lúc rảnh rỗi công tử ca bộ dáng. Hoàng Thiên đành phải nói, vào núi thời điểm Tân Di Cửu nói đến tìm các ngươi nhà tiếp, kết quả ta rời núi thời điểm đã quên, lại đem hắn đã quên mang trở về. Hắn tới là đã tới, bất quá đã đi rồi a. Hồ Nguyệt Lâu kinh ngạc nói. Hắn mang nhiều chút đặc sản, lại nói thật nhiều cảm tạ. Ta giữ lại hắn ở mấy ngày, nhưng xem chừng Linh Vương mừng thọ kết thúc, hắn rồi rời đi Hồ Gia Trang a. Lúc đi ra, ta không có thấy hắn a. Hoàng Thiên kỳ quái. Chẳng lẽ hắn trước một bước trở về rồi? Hoàng Thiên xuất ra hốt bản hỏi Yến Hội tiên sinh, nhưng Yến Hội tiên sinh rất mau trở lại, Tân Di Cửu cũng không có tại Hoàng Thiên lĩnh. Hồ Nguyệt Lâu thấy thế, liền nói, người chớ có gấp gáp, ta bói toán 1-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời xuất ra 3 cái tiền đồng, bắt đầu ném quẻ. Rất nhanh liền đến một quẻ, hắn bây giờ bị vây ở nơi nào đó, không có nguy hiểm tính mạng, ngược lại có chút cơ duyên, có lẽ là đi theo bên cạnh ngươi, nhiễm đến một chút phúc vận cũng khó nói. Hoàng Thiên nghe nói, yên tâm không ít. Hồ Nguyệt Lâu lại nói, đến đều tới, tại nhà ta ở một đoạn thời gian đi, vừa vặn. Chúng ta dự định tiến về Đông Hải Phường Thị, đặt mua một chút đồ vật, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Hoàng Thiên lắc đầu, ta vừa mới giết Đông Hải người, ta đi Đông Hải làm gì a? Chỉ nói. Hồ gia tiểu ca, có thể hay không tính ra Tân Di Cửu cụ thể ở đâu, ta cũng tốt yên tâm. Cách chương.